Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1515, khóc chuyện audio.com. Bách Lý Tác tâm tình có mấy phần không tươi đẹp lắm, nhíu mày. Đợi về tới trong cung, Trầm Mộc Bạch một mặt mở mày mở mặt, thái tử điện hạ lây nhiễm chút phong hàn, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là được rồi. Lục Tuần lão thái chữa bệnh có chút lui ra nói. Sau khi ông rời đi cung điện, hoàng hậu vươn tay ra sờ cái trán thái tử, lại bị tránh khỏi, sắc mặt bà có chút cứng đờ. Rất nhanh điều chỉnh tốt thần sắc, lời thái y nói ngươi đều nghe thấy được. Trên giường thái tử ngoài cười nhưng trong không cười. Mẫu hậu, nhi thần không phải kẻ điếc, tự nhiên là nghe thấy được. Hoàng hậu sắc mặt càng khó coi hơn. Phụ hoàng ngươi gần đây đề cập qua ngươi mấy lần, ngươi khi nào mới có bộ dáng thân làm thái tử? Thái tử chi vị này ngươi không muốn ngồi, còn nhiều, rất nhiều hoàng tử khác muốn ngồi. Vậy liền để những người hoàng huynh hoàng đế khác là tốt rồi. Bách Lý Tắc ho khan một tiếng, giữa lông mày vẫn là thần sắc xem thường. Ngươi, hoàng hậu nâng bàn tay lên, làm sao? Bách Lý Tắc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mẫu hậu, ngươi bây giờ đang cố kỵ cái gì? Phảng phất là nhìn thấy đồ vật đáng sợ. Hoàng hậu không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Bà ỷ vào cùng thiên tử thời niên thiếu liền sinh tình cảm lẫn nhau. Lúc trở thành hoàng hậu nương nương hậu cung chi chủ, bởi vì đế vương sủng ái có chút quên hết tất cả. Lại không biết thiên tử cực kỳ có tình nhất cũng nhiều tình nhất. Hậu cung phi tử thêm tăng, hoàng hậu bởi vì nhiều lần ghen tị, cuối cùng hại hài tử của thục phi ngã rơi xuống. Thiên tử giận dữ, nhưng bởi vì lý ra, không có đem bà phế hậu, mà là để cho hoàng hậu tại từ nhà cung ngốc 3 năm. Mà một năm này, Bách Lý Tắc mới bất quá 4 tuổi, thiên tử cự tuyệt để cho hoàng hậu cùng Bách Lý Tắc gặp mặt. Nhưng không biết, hoàng hậu mặc dù nhìn từ bề ngoài quan tâm bảo vệ thái tử, sau lưng lại là không thế nào để bụng, nỗi lòng đều đặt ở trong chuyện tranh thủ tình cảm. Gần 4 tuổi Bách Lý Tắc tính tình so hoàng tử khác muốn yên tĩnh yên lặng hơn nhiều. Khi hoàng hậu vào ở từ nhà cung, liền bị thiên tử bỏ vào trong cung thục phi. Thục phi từ trước đến nay tính tình dịu dàng, cho dù là ra loại chuyện đó, trừ bỏ quá mức thương tâm khổ sở, cũng không có trong lòng còn có khúc mắc. Thiên tử chính là nhìn trúng điểm ấy, còn có suy nghĩ trong lòng mình, chỉ là ông làm sao cũng không nghĩ ra. Thục phi nơi đó là ghi hận, thời gian 3 năm, thục phi tra tấn trên tâm lý cho Bách Lý Tắc, thiên tử phát hiện, giận dữ, cũng vì vậy mà xác nhận vị trí thái tử của Bách Lý Tắc. Hoàng hậu từ nhà cung chuyển về Tường Phượng cung, bà mặc dù bị thiên tử mài đi mất góc cạnh, chỉ là trong lòng rốt cuộc là không cam tâm, nhưng bà cũng không lại trông cậy vào thiên tử sủng ái, mà đem kỳ vọng bỏ vào trên người thái tử. Hoàng hậu trong lòng là có chút căm hận, ở thời điểm đối mặt Bách Lý Tắc, bởi vì cùng thiên tử có 3 phần mặt tương tự, mà chuyển di cái bình oán khí trong lòng này, lại thêm đối phương coi như thân làm thái tử, nhưng tính tình so với hoàng tử khác mà nói, kém xa, bình thường trầm mặc, thậm chí có điểm u ám. Hoàng hậu hận hắn không tranh, trên mặt thái tử giấu bàn tay một lần so một lần càng sâu. Nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào, thái tử dần dần thay đổi, trở nên ngang ngược càn rỡ, kiệt ngạo bất tuân, tùy hứng làm bậy. Thiên tử mặc dù bất mãn bà vị hoàng hậu này, có thể đối với đứa bé này vẫn là trong lòng còn có bảo vệ cùng áy náy. Hoàng hậu thần sắc có chút hoảng hốt, trong trí nhớ đứa trẻ sẽ chỉ yên tĩnh nhìn bà, không biết khi nào đã lạnh nhạt xa cách, ở thời điểm đối mặt đứa bé này. Có đôi khi thậm chí sẽ phát giác được sợ hãi cùng bất an. Tựa như hiện tại, đối phương dùng tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm bà, giơ tay lên cứng ngắc tại nguyên chỗ, không tự chủ được liền rời ánh mắt đi. Nghỉ ngơi thật tốt, bản cung ngày khác trở lại nhìn ngươi. Cách chương.